Nạp thiếp ký 3, chương 558, chương 560, mị hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một xuân trường phí mua xài, mỗi ngày say bên Hồ Ngọc Thông thói quen biết Tây Hồ Đường. Kiêu tê quá, cô tửu lâu trước, hồng hạnh hương trung tiêu cổ, lục dương ảnh dặm bàn đu dây, gió mát mười dặm người đẹp thiên, xài áp tóc mai vân thiên, bức tranh thuyền năm lấy xuân trở lại, hơn tình giao hồ nước hồ khói. Ngày mai nặng đờ tàn say, tới tìm mạch thượng xài điền, một xuân dặm không biết phí đi bao nhiêu xài, mỗi ngày say mê bên hồ. Tây hồ con đường của ta bạch mã, con ngựa trắng quan đạo đi khắp, ngựa hí kêu bước qua tửu lâu trước. Hồng hạnh hương thơm tiêu cổ tiếng động lớn náo, lục dương đón bay múa bản đu dây. Xuân phong ấm áp người đẹp bơi phần thưởng diễm dương thiên, trên đầu đóa hoa đem tóc mây áp thiên. Bức tranh thuyền chờ cảnh xuân trở lại. Chưa hết nữa xem xét hồ thủy thượng phiêu miểu vân yên, ngày mai còn muốn mang theo tàn say đến hồ bờ tìm kiếm rơi mất xài điền. Phấn hồng màn tre, trong suốt như nước bức rèm tre, mùi thơm dày, hồng tụ lục hoàn, trăng đáy lục xài thúy yên áo, tán hoa hơi nước màu xanh hoa cỏ váy dài, người mặc thúy nước mỏng khói xa, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ nếu nõn nà khí nếu u lan. Kiều mị nơi một cây nhăn mày một nụ cười chọc người thèm thuồng. Một người đàn ông dày địa nằm ở trên giường, một cái tay đặt ở má trước, cách màu hồng phiêu miểu xa, nhìn đối diện như ẩn như hiện giai nhân, cầm trong tay tỉ bà, cúi đầu trêu khẽ dây cung, tiếng ca du dương nhưng có chút thương cảm. Ca hát người rơi lệ, nghe ca người thất thần, khúc mà kết thúc, tiếng ca chặt đứt, chỉ nghe một tiếng thật dài địa thở dài. Từ màn tơ bay về sau đến nghe ca người trong lỗ tai, lúc này mới kéo nghe ca người suy nghĩ. Hắn vội vàng mỉm cười vỗ tay, cũng đứng dậy ngủ lại đi ra màn tơ, đi tới người đạn tấu bên người, nhẹ nhàng mà nâng lên kia giai nhân cái má, sau đó nhập thần địa nhìn nàng, giai nhân thản nhiên cười, đem tỉ bà giao cho một bên nha hoàn. Nha hoàn nhận lấy ra cửa sau tướng môn nhẹ giọng địa đóng lại. Yêu nô, vì sao thở dài? Vì cái kia viết khúc mà người. Ta xem ngươi là vì một mình ngươi, làm sao có thể đây? Lý công tử xuất thủ khoát xước vung tiền như rác, không, hẳn là ném một cái vạn kim đem yêu nô đem một nữ nhi nhà biến thành nữ nhân, trong một đêm cái gì cũng thay đổi. Ngươi cảm thấy ta không xứng với? Ha ha, Lý công tử nói cái gì đó, yêu nô nơi đó dám có ý nghĩ như vậy. Lý Hâm nắm yêu nô địa tay nhỏ bé, đi tới trước giường ngồi xuống ôm yêu nô bả vai, không khỏi vừa tâm trí hướng về. Đụng lên đi trước sẽ phải tham vui mừng. Lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, Lý Hâm không khỏi không nể mặt. Yêu nô nhẹ nói, là ai như vậy là không hiểu quy củ, không biết Lý công tử ở chỗ này sao? Nhị thiếu gia, quý phủ có nha hoàn nói có chuyện gấp tìm ngài, nhỏ không dám chậm trễ, cho nên sẽ tới bẩm báo một tiếng. Lý Hâm tức giận nói, chết tiệt đều chết hết, hôm nay chỉ còn lại có một mình ta làm chủ. Ta ở chỗ này phục bồi mỹ nhân, còn có thể có chuyện gì khác tình sao? Nói xong, để cho người nọ đi vào nói chuyện, chỉ thấy cửa mở ra, một khiếp xanh xanh địa tiểu nha hoàn đi theo đi đến. Yêu nô mượn cơ hội tránh thoát Lý Hâm hai tay đứng dậy đi tới tròn trước bàn ngồi xuống, nhìn sang kia tiểu nha hoàn, sau đó cho mình đến một chén trà, nói cái gì cũng không có nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hâm vừa thấy quả nhiên là mình quý phủ nha hoàn, cũng hiểu đại khái là ai bảo cái này không biết sống chết tiểu chân tới, liền nhẹ nhàng mà bắn ra đi rơi tại chính mình trên mặt quần áo địa phất trần, lười biếng nói. Có chuyện gì thì nói nhanh lên, bổn thiếu gia không có công phu cùng ngươi hao tổn. Nhị thiếu gia, Hồ Điệp tỷ bị gọi vào nha môn sau đánh cờ lê. Lý Hâm bỗng nhiên một chút, tiện đà nhàn nhạt nói, kia thì thế nào, bất quá là nha hoàn. Hồ Điệp tỷ để cho nhị thiếu gia trở về một chuyến. Cản rỡ, Lý Hâm giận tím mặt, yêu nô đưa lưng về phía Lý Hâm lạnh lùng cười một tiếng, cũng không xoay người sang chỗ khác, mà là ôn nhu nói. Hôm nay Lý công tử trong nhà đúng là ra khỏi chuyện lớn như vậy, nếu bọn nha hoàn liều chết tới mời, tự nhiên là thật có đại sự, nếu không Lý công tử đi về trước đi. Lý Hâm nơi đó bỏ được cái này tiểu mỹ nhân, đối với kia tiểu nha hoàn phất phất tay, nói. Hôm nay bổn thiếu gia tâm tình không tệ, không muốn bởi vì các ngươi những thứ này hạ nhân phá hư hăng hái, vội vàng cút cho ta. Tiểu nha hoàn do dự mà, Lý Hâm lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn bị làm cho sợ đến vội vàng xoay người rời đi. Còn chưa tới cửa vừa xoay người lại bước nhanh đi tới Lý Hâm bên cạnh, từ trong lòng ngực móc ra một vật tới đưa cho Lý Hâm. Lý Hâm không tiếp, nói. Thứ gì? Tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói. Hồ điệp tỷ để cho nô tỷ giao cho nhị thiếu gia, nhị thiếu gia nô tỷ đi. Xeo xua 520. Nói xong, đem đồ đặt ở trên bàn, bước nhanh lui xuống. Lý Hâm đi ra phía trước đem vật kia mở ra nhìn một chút, lập tức gọi lại tiểu nha hoàn. Nói, đợi một chút, chuyện tiên hiệp y. Tiểu nha hoàn vội vàng dừng bước. Lý Hâm, ngươi đang ở đây cửa chờ ta lập tức đi ra ngoài. Chờ tiểu nha hoàn sau khi đi, Lý Hâm vội vàng ôm yêu nô ở trên cái miệng nhỏ của nàng hôn một cái. Lưu luyến nói, tâm can mà, ta thật là không nỡ ngươi. Nếu không phải Trương mụ mụ không để cho ta cho ngươi chuộc thân. Nếu không ta thật muốn mỗi ngày cũng cùng ngươi điên loan đảo phượng, chung đi ngọc thai phiên vân phúc vũ đây. Yêu nô khẽ địa nhíu mày rất nhanh tựu cười một tiếng, nói. Lý công tử đối với yêu nô tình toan tính, yêu nô như thế nào không biết. Chẳng qua là hai tình nếu là lâu dài, vừa khởi tại chiều sớm tối mộ. Lý Hâm được yêu quý nô như vậy hiểu chuyện biết điều hận không thể không đi. Lập tức ôm cái này tiểu mỹ nhân lên giường thân mật đi. Nhưng là hắn hay là nhịn được, ở yêu nô trên kiều đồn hung hăng địa bấm một thanh. Yêu nô nũng nịu vừa gọi, chân Lý Hâm trong lòng ngứa. Hắn cuối cùng là nhất đứng dậy, cho yêu nô nói ngày thứ hai sẽ tới nhìn nàng sau vội vã địa đẩy cửa đi ra ngoài. Yêu nô nghe thấy Lý Hâm xuống lầu thanh âm, rốt cục thở dài một cái. Nha hoàn đi đến, yêu nô bỏ đi trên người quần lụa mỏng, chỉ mặc một màu lam nhạt áo lót, lộ da trắng nõn mềm mại da thịt. Tiểu thư, có cái gì cần ta vì ngươi làm sao? Cho ta chuẩn bị nước, ta lập tức muốn tắm. Nhưng mà cái gì? Mụ mụ thấy Lý công tử đi, đúng lúc Tống công tử tới nên đáp ứng để cho ngài gặp một lần. Yêu nô cười lạnh một tiếng, nói, ta một thân cũng là Lý Hâm mùi vị, hắn nếu như không ngần ngại lời của, ta liền không tắm rửa, bất quá ngươi cho mụ mụ nói. Kiếm tiền không tới tiền cũng đừng trách ta. Kia hay là ngài trước tắm sao? Ta lập tức gọi cho ngài đi chuẩn bị nước tắm. Ngài là muốn hoa lài hay là hoa quế? Mân côi, dạ, Lý Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hâm đi tới Hồ Điệp gian phòng, thấy nàng nằm lì ở trên giường chỉ mặc một bộ màu hồng áo lót, hạ thân thế nhưng trần truồng, trên mông đít đã bao lên băng gạc, nhìn có chút tức cười. Xeo xua 520. Hồ Điệp nghe thấy được tiếng bước chân, xoay người thấy là Lý Hâm tiến vào, nhất thời lộ ra một tia cười quyến rũ, nũng nịu nói. Người còn biết trở lại, người không có tim không có phổi. Lý Hâm cười đi tới Hồ Điệp bên người ngồi xuống, đưa tay đặt ở Hồ Điệp lưng thượng nhẹ nhàng qua lại địa vuốt ve. Hồ Điệp ngâm khẽ một tiếng, Lý Hâm cười dâm nói. Làm sao, có phải hay không nghĩ tới ta rồi? Hồ Điệp nhẹ nhàng mà đánh Lý Hâm một quyền. Nói, đi của ngươi, ta vì ngươi bị đánh thành như vậy, ngươi lại vẫn chê cười người ta. Lý Hâm cười lớn lên, đem trong ngực đồ móc ra đặt ở Hồ Điệp bên gối. Nói, ngươi không cần bị đánh, thật ra thì có thể trực tiếp nói cho cái kia tuần án đại nhân ngươi đi làm vũ trong phòng làm cái gì. Hồ Điệp giật mình nói, cái gì, ta làm sao có thể cho kia hai đại nhân nói ngươi cùng vũ lớn nãy có. Lý Hâm nhìn Hồ Điệp bộ dáng giật mình, cười nói. Có cái gì, không phải là có gian tình sao? Hồ Điệp vội vàng che Lý Hâm miệng, thấp giọng nói. Hảo thiếu gia của ta, ngàn vạn không thể để cho người nghe thấy được. Lý Hâm phiền chán địa đẩy ra Hồ Điệp địa tay, nói. Hôm nay đại ca đã chết, lão đầu tử cũng đã chết, ngay cả trong nhà người thừa kế duy nhất cũng đã chết, chỉ còn lại có một ta. Ta còn có sợ người nào? Hồ Điệp suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Hâm nói cũng đúng. Lập tức lộ ra nịnh hót địa nụ cười, đưa tay đặt ở Lý Hâm trên đùi. Lý Hâm tự tiếu phi tiếu địa nhìn Hồ Điệp, nói. Người vội vã địa để cho một nha hoàn đi gọi ta, chính là vì cho ta tranh công. Hồ Điệp vội vàng nói. Không phải là, Lý Hâm đưa tay cắm vào Hồ Điệp địa phía dưới, nhẹ nhàng mà ngắt một thanh Hồ Điệp đẫy đà kiên quyết hai vú, nói. Vậy là ngươi nghĩ tới ta rồi. Hồ Điệp mặt một chút tựu đỏ. Mang thân nhìn một chút ngoài cửa sổ. Lý Hâm cười, nói, ngươi cũng đừng có ở trước mặt ta giả bộ, đem ngươi cửa che không liên quan, sau đó nửa người trần truồng không phải là muốn câu dẫn ta, chẳng lẽ là muốn câu dẫn nam nhân khác không được? Hồ Điệp nóng nảy, nói, nhị thiếu gia, ta trừ ngươi ra, không có có người khác. Lý Hâm, nhưng là ngươi cái bộ dáng này, chính là câu dẫn ta cũng không có cách nào để thoải mái a. Hồ Điệp nhục chí. Lý Hâm nhìn thấy nàng còn chưa một lần nữa nằm xuống, một đôi trắng ngòn hai vú ở trước mặt đung đưa. Tiểu thuyết 520SS520, còn lúc trước vốn muốn cùng cái kia yêu nô hảo hảo mây mưa một phen. Ai ngờ, chính là để cho cái này Hồ Điệp cho quấy nhiễu. Hôm nay thấy Hồ Điệp cái này tao nương môn mà, lúc trước dục vọng vừa cho chiêu chọc, Lý Hâm thuần thục địa rút đi mình địa quần, sau đó đem Hồ Điệp một thanh nhéo tới đây để tại chính mình địa trên đùi. Hồ Điệp kêu thảm một tiếng, nói, nhị thiếu gia, cái mông của ta thượng còn có đả thương đây. Lý Hâm mê đắm địa ở Hồ Điệp trên bộ ngực sờ soạng một cái, nói, ai kêu ngươi câu dẫn lão tử, nhưng bây giờ nói gì đả thương không đả thương, ta quản ngươi. Nói xong đem Hồ Điệp thân thể hướng trên thân thể mình thật chặt địa vừa kéo, Hồ Điệp ngâm khẽ một tiếng, nhẹ nhàng mà đánh Lý Hâm hạ xuống, nói, ngươi mạnh khỏe hư. Cửa vẫn chưa đóng cửa đây, Lý Hâm cười to nói, thân thể vừa luật nói chuyện thượng vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Lý gia là ta Lý Hâm Thiên, ta chính là đem ngươi đặt tại ta cửa đại môn sỉ nhục ngươi, ai dám nói một câu không được. Hồ Điệp nũng nịu địa ôm Lý Hâm cổ, lúc này ngoài cửa một bóng đen hiện lên, trong phòng hai người cũng đã trầm tĩnh ở kích tình cùng trong dục vọng, người nào cũng không có chú ý tới. Liễm phòng. Mạnh Thiên Sở đi tới lão thái gia bên cạnh đem vải trắng vén lên, Hiểu Nặc cùng Mộ Dung Khác Hàn Tuyết ở đi theo phía sau. Lý lão gia gần 70 tuổi, khi còn sống đại khái là hoạn có nghiêm trọng dạ dày tật bệnh cung thở khò khè, cho nên vóc người khô gầy, trên cổ có một rất sâu vết thương, từ vết thương lật lộ địa tình huống đến xem, là một thanh rất sắc bén đao bố trí, một đao chí mạng, hơn nữa một đao kia vừa lúc ở cổ động mạch chủ thượng là mất máu mà chết. Thân thể nơi khác cũng không vết thương. Nhìn lại hài tử, đao từ hài tử bụng tà cắt tới vai trái, hẳn là một thanh dài đao hoặc là kiếm. Lợi khí, một đao kia khí lực rất lớn, cũng là một đao chí mạng. Hài tử nội tạng có chút ít lộ ra, ánh mắt mở rất lớn, vẻ mặt hết sức sợ hãi bộ dạng. Hai tay 10 ngón tay xòe ra, tay phải để ở trước ngực giống như là muốn bảo vệ mình giống nhau, bộ dáng hết sức đáng thương. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết, từ tử vong thời gian đến xem, hẳn là canh hai gõ qua sau, nhưng là có một chút ta không phải là rất rõ ràng. Thiên Sở, ngươi cảm thấy hung thủ có phải hay không vào cửa trước phát hiện hài tử, cho nên hài tử hẳn là người thứ nhất ngươi bị hại, tiện đà đi lão gia tử gian phòng, cuối cùng mới là Lý Khiêm vợ chồng gian phòng. Mạnh Thiên Sở, từ 4 người tử vong địa thời gian tới suy tính hẳn là như vậy. Nhưng là một hài tử đã trễ thế này. Hẳn là đang ngủ, ở cửa làm cái gì? Hơn nữa quý phủ hẳn là có người gác cổng trách nhiệm cùng tuần tra ban đêm hộ viện, những người này cũng đi nơi nào rồi? Hiểu Nặc, cái kia gọi Diệp Tử Nha hoàn nhất định là nhìn thấy hung thủ là ai, vì mạng sống cho nên mới độc ách mình, Mộ Dung Khác Hàn Tuyết. Hơn nữa cái này hung thủ thật giống như rất có châm chích, hạ nhân cùng nha hoàn một cũng không có chuyện, chết cũng là chủ tử, nếu như Lý Hâm ở nhà lời của. Nói không nhất định cũng không có thể may mắn thoát khỏi cho khó khăn. Mạnh Thiên Sở, Hồ Điệp này nha hoàn có rất lớn địa hiểm nghi. Tất cả thi thể cùng gian phòng chỉ có Lý Khiêm vợ chồng gian phòng xốc xếch, thi thể có hoạt động dấu hiệu. Hiểu Nặc, có thể hay không là hung thủ cùng người chết khi còn sống từng có bô đô, cho nên gian phòng mới có thể như vậy loạn. Mạnh Thiên Sở, không loại bỏ khả năng này. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết, Thiên Sở. Hôm nay ngươi tại sao không đi hiện trường xem một chút? Mạnh Thiên Sở, ta có một loại dự cảm, hung thủ đại khái còn có thể nữa trở về. Hiểu Nặc cười, nói, ngươi sẽ không phải làm cho người ta giám thị sao? Mạnh Thiên Sở, đây không phải là giám thị. Vừa nói đi tới Lý Khiêm thi thể trước, Lý Khiêm so sánh với Lý Hâm gầy nhỏ một chút, ngũ quan thanh tú một chút, thân trúng hai đao. Một đao đâm thẳng vào bụng, thiếu chút nữa đối với xuyên. Thấu từ lưng đi ra ngoài, còn có một đao còn lại là cùng lão gia tử địa đả thương tương tự, ở cổ địa động mạch chủ trên có một đao, động mạch cắt đứt, cũng hẳn là mất máu quá nhiều tới chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở cẩn thận nhìn Lý Khiêm trên người, phát hiện tay phải khuỷu tay có một nơi máu ứ đọng. Ở phía sau cảnh nơi còn phát hiện tương tự chính là máu ứ đọng, những khác bộ vị cũng không khác địa vết thương. Hắn thấy Lý Khiêm hai tay nắm chặt. Đẩy ra vừa nhìn, chỉ thấy tay trái trong lòng bàn tay có một cái dùng sợi tơ biên chế địa dây thừng. Mạnh Thiên Sở cầm dây trói giơ lên nhìn, hiểu nặc đến gần nhìn một chút, nói. Giống như là nam nhân bên hông đeo khuyên tai ngọc sợi dây, khác hẳn tuyết ngươi quá, để xem một chút. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết tới đây vừa nhìn gật đầu nói phải. Mạnh Thiên Sở, một loại dây thừng màu sắc cũng vì thầm sắc. Cái này dây thừng cũng là màu xanh biếc, có thể hay không đeo ở trên người quá chát nhãn. Hiểu nặc cười, nói. Có chút cô gái thích có chút màu sắc liền cho nam nhân của mình cũng biên chế như vậy màu sắc. Mạnh Thiên Sở cười đem này cùng dây thừng đặt ở vật chứng trong giỏ sách, nói. Các ngươi tâm tư của nữ nhân thật là nhiều. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết, cái này dây thừng hẳn là hung thủ cùng Lý Khiêm đánh nhau thời điểm bị Lý Khiêm giật xuống, nói không nhất định cái kia hoa tai còn đang hiện trường đây. Đi tới Lý Khiêm phu nhân thi thể trước, Mạnh Thiên Sở nhìn nữ tử này, đại khái là 20 da mặt bộ dạng. Da trắng nõn, vóc người cân xứng, hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng tuấn tú rất là có mấy phần vẻ thùy mị. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết, nữ tử này lớn lên thật là xinh đẹp, hiểu nặc. Hồng nhan bạc mệnh nha, Mạnh Thiên Sở, nữ tử này nộp cho hai người các ngươi, ta nữa đi xem một chút Lý Khiêm. Nói xong đi tới Lý Khiêm địa thân thể trước, hiểu nặc rất là kinh ngạc, nói, Thiên Sở, giao cho chúng ta. Mạnh Thiên Sở gật đầu cười, nói, đúng, nộp cho các ngươi, có cái gì chỗ không hiểu hỏi nữa ta. Hiểu nặc nhìn một chút Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết, chỉ thấy nàng thuần thục địa đeo lên cái bao tay mặc quần áo vào, nói. Hiểu nặc, ta tới sao, ngươi nhớ, khỏe. Hiểu nặc, tốt. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết giải khai cô gái quần áo, chỉ thấy trên người cô gái có một nơi vết thương. Vết thương cùng phía trước mấy người giống nhau như đúc cũng là vết đao. Hơn nữa còn là ở trái tim nơi cũng là đâm thẳng đi vào, một đao chí mạng. Cô gái toàn thân da thịt trắng nõn, tại hạ thể trong âm đạo phát hiện phân bố vật, nghi là khi còn sống cùng người phát sinh qua quan hệ. Cái này tự nhiên còn cần Mạnh Thiên Sở lấy về kiểm nghiệm sau mới có thể xác định. Hiểu nặc cũng để sát vào nhìn, đột nhiên chỉ vào trên lưng nói. Khác Hẳn Tuyết, ngươi nhìn. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết nhìn một chút, nói. Hình như là một chút cũ vết sẹo, từ vết sẹo dài ngắn đến xem, hẳn là vết roi, thời gian tương đối đã lâu. Hiểu nặc, ngươi mạnh khỏe đẹp mắt nhìn, có chút màu sắc tương đối sâu, có chút màu sắc tương đối mỏng. Hẳn là thời gian không đồng nhất. Mạnh Thiên Sở cũng đi tiến lên đây nhìn kỹ một chút, nói. Hiểu nặc nói rất đúng, nữ tử này khi còn sống hẳn là bị lâu dài quất. Hiểu nặc nghi ngờ nói. Xinh đẹp như vậy một nữ tử, tại sao có thể có người nhẫn tâm đánh nàng đây? Mạnh Thiên Sở, để cho Vương Dịch tra một chút, nữ tử này nhà mẹ đẻ là ai? Khác hỏi một câu Lý Khiêm tốn thê tử quan hệ như thế nào? Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết gật đầu, nói, ta xem cái kia Lý Hâm thật giống như tuyệt không thương tâm bộ dạng. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói, càng như vậy địa đại gia đình, nhân tình càng là mỏng. Hiểu nặc, ta xem cái kia Lý Hâm mê đắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở, đúng vậy à, cái này Lý Hâm cũng là khả nghi. Lúc này Lý Hâm phát hiện nữ tử này trên cổ có một nơi cùng nơi khác màu sắc không đồng dạng như vậy dài nhỏ dấu vết, liền nói. Nữ tử này địa trên cổ hẳn là có một vật trang sức. Hiểu nặc, đại khái là ngủ trước lấy xuống. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói. Không, bản thân ta là cho là nàng hẳn là chưa từng có để cho cái này vật trang sức rời đi quá cổ của mình. Muốn không trong tình hình chung, sẽ không tạo thành như vậy một cái dài nhỏ cùng nơi khác ra màu sắc không đồng dạng như vậy dấu vết. Hơn nữa các ngươi nhìn, cái này dấu vết bên trái chắc cái cổ nơi có một đỏ lòm dấu. Ta đoán nghĩ là có người gỡ xuống thời điểm quá mức gấp gáp, là xích cho cạo đả thương. Thử nghĩ nếu như là mình lấy, tại sao có thể như vậy gấp gáp ngay cả mình cũng sẽ thương tồn được đây. Hiểu nặc, cũng không có chuyện gì như vậy địa gấp gáp, vội vã đem đeo trên cổ đồ hái sao. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết, có một loại khả năng a, hiểu nặc. Cái gì, Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết? Vị này Lý phu nhân đại khái không muốn làm cho người khác nhìn thấy cổ mình thượng đồ. Hiểu nặc cười, nói, sẽ không, ngươi không có nghe Thiên Sở nói, từ trên cổ dấu vết đến xem, đeo thời gian hẳn là rất dài. Nói như vậy, không có lý do gì là vì lo lắng để cho người khác nhìn thấy, trừ phi người này nhiều năm không có nhìn thấy Lý phu nhân. Mạnh Thiên Sở, hơn nữa chính các ngươi nhìn, trên cổ của các ngươi mà thôi. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết, kia vật trang sức đi đâu rồi? Mạnh Thiên Sở, xem ra, chúng ta phải đi Lý phủ một chuyến, hung thủ hoa tay cùng Lý phu nhân vật trang sức cũng rất trọng yếu. Khác, xem một chút có thể hỏi hay không ra cái kia gọi Hồ Điệp nha hoàn, nàng dù sao cũng là Lý phu nhân thiếp thân nha hoàn, hẳn là biết đến. Mạnh Thiên Sở mang theo Đồ Long, Sài Mãnh, Hiểu Nặc, Mộ Dung Khác Hàn Tuyết cùng mấy nha dịch đi tới Lý phủ, nói rõ lai ý sau, Lý Nơi mang theo Mạnh Thiên Sở đi tới đã dán lên giấy niêm phong Lý Khiêm vợ chồng gian phòng. Xé mở giấy niêm phong, Mạnh Thiên Sở đi vào, Lý Nơi vội vàng đốt đèn, phòng một chút mới sáng rỡ lên. Gian phòng còn là dựa theo lúc trước bộ dạng một chút vẫn không nhúc nhích, Mạnh Thiên Sở khiến người khác ở ngoài cửa đứng, mình dẫn đèn đi vào. Hiểu Nặc ở phía sau nói, Thiên Sở, hay là ta cho ngươi nói đèn sao, nếu không ngươi tự dễ dàng. Không có gì đáng ngại, gian phòng này đã rất loạn, chính mình có thể. Mạnh Thiên Sở đứng lúc trước hai thi thể rời đi vị trí trước, nhìn dùng vôi phấn bức tranh được đường viền, nói. Tướng môn phòng tiểu tứ gọi tới, cách chương.